truyện ma kinh dị Ma Nữ Thời Chiến, tác giả Lý Trạng. Mời quý bạn đọc cùng lắng nghe. Ai ở biên giới cho lòng tôi theo với, thăm ngàn lao chị trắng một mình, bạc ngàn lao trắng ở tận cùng bờ cội, suốt một đời cùng với gió giao tranh. Biên cương, hải đảo là những vùng đất địa đầu của Tổ quốc, là những vùng đất thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đã có biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu của những người chiến sĩ ngoan cường đổ xuống nơi này để giữ gìn bờ cõi vẹn toàn của con sông này. Tinh thần quả cảm, bất khuất cùng với tiếng gọi thiêng liêng của nước nhà chắc hẳn là động lực lớn biết bao tiếp sức cho những thanh niên xung phong thời chiến lúc này. Và tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Năm đó, khi tôi tròn 18 tuổi, cái tuổi mà người ta thường hay bảo rất ngông nghênh và bồng bột, thích thể hiện bản thân mình, tâm thế ngạo mạn giữa cuộc đời phiêu lưu. Không hiểu ngày đó, khi đứng giữa muôn vàn cơ hội rộng mở cho tương lai rực rỡ phía trước, tôi lại khăng khăng muốn đi làm lính gác ở nơi xa, mặc cho gia đình hết sức ngăn cản, mẹ khóc lóc, cha buồn rầu, thậm chí họ còn đòi từ mặt. Nhưng lòng tôi đã quyết thì chắc như đinh đóng cột, chẳng một ai có thể thay đổi được lòng tôi. Thật ra sâu thẳm trong tâm can mình, tôi thừa hiểu lý do họ hành xử như thế, cũng là bởi người anh trai yêu quý của tôi đã hy sinh trong cuộc chiến xung phong biên giới thẳng giữa biển Việt Nam và Campuchia, và đương nhiên họ không muốn mất thêm tôi nữa. Thương bố mẹ là thế, nhưng ngày nào đất nước vẫn còn chưa yên ổn, thì ngày đó vẫn còn thương tâm, tôi không đành lòng. Ngày tôi đi theo đoàn quân, thời tiết xấu, khắc nghiệt đến nỗi chỉ cần bước chân ra ngoài kia thôi là cơn gió sẽ cuốn cả người tôi đi rồi. Bố mẹ biết không thể nào thay đổi ý niệm, chỉ ngẹn ngẹn nói được vài câu. Thằng Hùng, mẹ biết mày rất tốt, mày thương yêu tổ quốc, thương yêu đồng bào. Chính quyền không gọi đến mày, nhưng mày cũng xung phong đi. Điều đó quả thật rất tự hào. Nhưng mẹ là đấng sinh thành tầm thường, mỗi có hai mụn con trai, một thằng đón mệnh, sớm đã máu nhuộm nơi chiến trường khốc liệt. Giờ có hai ông bà lủi thủi mỗi ngày, nỡ lòng nào mày dứt áo bỏ cha mẹ đi hả con? Mày chửi mẹ chửi cha mày ích kỷ cũng được, hèn mọn gì cũng được, nhưng đi nơi xa xôi, nơi cách chở đó, con liệu con có đường về hay không? Mẹ tôi khóc chấm dứt, ôm lấy tấm thân cao lớn của con trai mà đấm thùm thụp vào lòng ngực tôi để mà trách móc. Phía trên bầu trời, mây đen bắt đầu kéo đến, đoàn quân của tôi bắt đầu vội vã đi. Có người giục: đồng chí Hùng, mau đi thôi, kẻo trời mưa lớn, đường khó đi lắm đó. Không thể chậm rãi hơn được nữa, tôi đẩy mẹ ra, ngay lập tức quỳ xuống cúi đầu, khẩn thiết bày tỏ: cha, mẹ, con xin lỗi hai người, con biết hai người giận con lắm, nhưng đừng có trách con. Con đang tuổi trẻ thanh niên, trai tráng, con không thể bỏ hết sức mình. Con muốn cống hiến sức khỏe của mình cho tổ quốc thân yêu, vì một mai đất nước phồn thịnh, không có máu đổ, không có xương lìa, con phải đành trọn tâm hướng sứ mệnh thiêng liêng này. Con tạm biệt cha, tạm biệt mẹ, con đi. Sau khi nói lời tạm biệt với người thân, tôi hòa mình vào đám quân hướng thẳng lên biên giới. Trời mưa như chút nước, đường trơn trượt, quần áo ướt sũng, mồ hôi trên đầu cũng cảm thấy nặng nề vì tiếng mưa lập đập khó nghe. Ấy vậy mà cũng không làm đoàn quân nhục chí. Ngược lại, trong lòng tôi nói riêng hay những chiến sĩ khác nói chung, càng sôi sục ý định mau mau tiến đến điểm đóng quân để thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Trung đoàn 94, quân khu 5, một chiều nắng. Có lẽ phải mất tới mấy tiếng đồng hồ đi bộ, băng qua muôn trùng nẻo đường gập ghềnh khúc khuỷu, cả đoàn quân của tôi mới tới được nơi. Lúc này, vạn vật đã hoàn toàn khô ráo, đơn vị chào đón chúng tôi bằng ánh nắng hoàng hôn, dịu nhẹ của buổi xế chiều. Trung đoàn tôi đi công tác là lá trắng quan trọng trong việc bảo vệ, quản lý 5 cột mốc của đường biên giới Việt-Lào. Với tinh thần, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào và các dân tộc là anh em ruột thịt. Cũng bởi vì lẽ ấy, cho nên trách nhiệm rì lên đôi vai của tôi và các đồng đội cũng nặng nề hơn. May mắn làm sao, tôi được cấp trên tín nhiệm giao cho chức vụ tiểu đội trưởng. Từ ngày được cân nhắc lên chức vụ đó, tôi cũng ngầm hiểu rằng mình phải nêu cao tinh thần và trách nhiệm của mình hơn. Cũng như vậy mới dẫn dắt được mọi người đi theo được con đường lối tốt. Trong suốt quãng thời gian làm lính gác trên biên cương, tôi và đồng đội đã có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Dẫu đôi lúc gặp nhiều thăng trầm và gian khổ, cũng có lúc nhớ nhà đến khôn xiết, nhưng cả tiểu đội lại khoác vai nhau mà mỉm cười động viên. Thế rồi chuyện gì cũng qua. Nét phong trần của các cậu thanh niên 18 tuổi năm đó dần dần được thay thế bằng sự lãnh đạm, uy nghiêm của một người chỉ huy. Lúc đó, đao to búa lớn cũng chẳng sợ, đứng trước kẻ địch vẫn hăng hái chống lại, nhất quyết bảo vệ lãnh thổ của nước nhà, không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất. Thế nhưng, đối diện với sự kỳ lạ, tôi lại dấy lên một nỗi sợ vô hình. Còn nhớ lần đó, là một buổi sinh nhật của một người đồng đội thân thiết trong trung đoàn, tôi và tập thể tiểu đội đều được mời tham gia. Mọi người rất hào hứng cùng xung phong chuẩn bị bếp lửa thật to để làm tiệc nướng ngoài trời. Mặc dù thực phẩm chỉ có vài con gà, được dân biếu tặng và rau xanh, nhưng bữa tiệc sinh nhật đó thực sự rất ngon miệng. Toàn thể các chiến sĩ vừa ăn vừa uống, vừa nhảy múa ca hát, tâm trạng rất vui vẻ. Độ khoảng 11 giờ đêm, tiệc tàn. Lúc này mọi người dường như đã thấm mệt, ai nấy đều tan ra về đi về phòng của mình. Tôi thấy các đồng đội của mình đều đã mệt mỏi. Thân là tiểu đội trưởng, liền cảm thấy mình nên làm gì đó. Tôi nói: các cậu mệt thì về nghỉ đi, cầm đèn pin của anh mà về. Anh sẽ lên trực đồn thay cả cho. Thôi, tiểu đội trưởng đừng làm thế. Hôm nay có phải phiên của anh đâu, ai cũng mệt như nhau mà. Em vẫn trực được mà, anh không cần giúp em đâu. Anh bảo một là một, hai là hai. Cầm đèn pin của anh rồi về đi. Sau đó thì tôi không nói thêm gì nữa mà cắm đầu đi một mạch. Đêm muộn, sương giá của thời tiết trời mùa đông cũng trở nên dày đặc và lạnh lẽo. Cái cảm giác lạnh buốt cắt da cắt thịt của đêm ấy cả đời tôi không bao giờ quên được. Phần vì lạnh, phần vì trời tối, tôi gần như chỉ thấy lờ mờ lối mòn của con đường đi, cho nên trong lòng lúc nào cũng bồn chồn, bất an khó tả. Chỉ mong sao mau chóng tới chỗ trực. Không biết có phải là hoa mắt hay không, nhưng khi đi được một quãng thì bắt gặp một bóng lưng của một người đàn bà bận áo dài trắng đi phía trước của tôi một đoạn. Tôi nghĩ trong lòng, thật kỳ lạ, đã khuya như vậy rồi mà vẫn có người đi đường này hay sao? Chưa kể đó là một người phụ nữ nữa. Tôi không nói gì cả, thấy thì cứ thấy thôi. Kể cả đó có là ma hay là người, tôi cũng không ngán. Vì từ trước đến giờ tôi đâu có làm hại ai. Vốn dĩ quan điểm của tôi luôn không gây thù chuốc oán, thì chẳng sợ ai động chạm đến mình. Cứ vậy tôi gạt phăng đi tất cả ý nghĩ và chỉ coi cái bóng lưng kia là một người phụ nữ đồng hành. Dù sao có người đi cùng cũng tốt, đoạn đường vắng này sẽ chẳng còn cô đơn nữa. Suy nghĩ đơn giản, trong lòng tôi thanh thản. Tôi và một người đàn bà kia đồng hành đi cùng nhau cho đến một đoạn. Sắp sửa tới chỗ trực, cảm thấy mình nên nói gì đó, đại loại như một lời quan tâm hỏi han. Vì thực sự giờ này đã quá muộn lắm rồi, trời lại lạnh giá nữa. Thanh niên khỏe khoắn còn phải rùng mình thì phụ nữ liễu yếu đào tơ làm sao mà chịu được. Tôi bèn cất giọng: cô ơi, cô định về đâu? Trời khuya lạnh gió vậy. Tôi đến chỗ trực rồi, dù sao cũng cảm ơn cô vì đã đồng hành với tôi nha. Viễn cảnh tà áo dài bay phất phơ trong gió thật ma mị. Cái bóng lưng người đàn bà không di chuyển nữa, tôi thấy khó hiểu nên tiến lại gần để thăm dò. Nào ngờ nàng ta quay phắt người lại. Tôi giật bắn mình, ngã sóng sòi ra nền đất, miệng rung bần bật, khó nhọc phát ra mấy câu: Ma, cô là ma, cái đầu của cô đâu? Tôi thật sự ngất xỉu ngay lúc này. Tôi muốn trốn tránh cảnh tượng kinh dị đó, thế nhưng sự thật là không thể nào. Lý trí mách bảo dù có là ma, là quỷ thì cũng đã từng là con người. Tôi không hại họ, có thể họ quá tội nghiệp nên mới hiện ra tìm kiếm sự giúp đỡ chẳng hạn. Thế rồi tôi nhanh nhảo quỳ xuống, chắp tay lại xin linh hồn đó tha thứ, mồm thì lẩm bẩm: Tôi lại cô, Tôi đang trên đường đi trực, nghĩa vụ của tôi là bảo vệ tổ quốc. Tôi không có làm hại cô, càng không có mạo phạm hay thất lễ gì tới cô cả. Cô đừng có chọc ghẹo tôi. Cô cần gì tôi sẽ cúng cho cô nha. Bây giờ tôi phải đi rồi, tôi lại cô á. Cũng có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác nữa, tôi không thể biết được về thế giới vô hình đó. Chỉ biết rằng sau cầu khấn của tôi, hồn ma đó đã biến mất không một dấu vết, giống như suốt từ nãy đến giờ nó chưa từng xuất hiện. Và những thứ tôi đã nhìn thấy thật ra chỉ là ảo ảnh. Tôi nhíu mày, quét vội một lượt xung quanh bốn bề không gian, như thể là muốn xác minh một điều gì đó. Không có gì cả, chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn và màn đêm vẫn tĩnh mịch. Tôi chắc mầm, có lẽ phen vừa rồi mình bị quán gà cũng nên. Tôi lại tiếp tục nốt chặng đường đi còn lại. Dù sao cũng còn chục bước chân nữa là tới nơi gác rồi. Bẵng đi một thời gian, tôi tưởng không còn gặp điều kỳ lạ nữa. Vậy mà cho đến một buổi tối nọ, ăn cơm xong, tôi được giao nhiệm vụ rửa bát. Ở trong một quân đội, sau khi ăn xong thì bát đũa của ai, cá nhân sẽ tự dọn và rửa. Thế nhưng về sau, khi việc xếp hàng chờ đợi rửa bát quá mất thời gian, nên tiểu đội đã đưa ra ý kiến là phân công rửa bát. Tuy là tiểu đội trưởng, nhưng cũng chưa từng cậy mình có chức vụ mà hơn thua hay đối xử bất công với ai. Đến lượt của tôi vẫn sẽ nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần mọi người ăn xong thì tự giác đem bát ra ngoài tát nước cho mình là được. Như thường lệ, cứ đến phiên của tôi rửa bát là tôi sẽ ăn chậm hơn mọi ngày. Phần vì muốn chờ đợi mọi người ăn xong thì rửa hết một thể, phần vì mình là người cuối cùng ở lại nhà ăn cho nên dư dả thời gian hơn. Ăn chậm rãi, nhai kỹ cũng chẳng phiền đến ai. Đang ăn ngon lành thì ở phía ngoài truyền đến một tiếng động nước chảy rì rì với tiếng bát đũa lách cách va chạm vào nhau. Tôi khựng lại để nghe ngóng, hình như có ai đó đang rửa bát thì phải. Tôi bỏ phần cơm đang ăn dang dở chạy vào xem. Quả thật là vòi nước đang chảy, nhưng bát đũa vẫn nguyên mà, đâu có giống như có người đang rửa bát đâu nhỉ. Khi còn đang miên man với dòng suy nghĩ thì bất ngờ một tiếng động lạ phát lên, là tiếng đổ vỡ. Có điều là nó phát ra ở bên trong. Tôi giật mình, vội vàng tắt vòi nước đang chảy vào trong bếp. Ôi trời, cái khỉ gió gì đang xảy ra thế này? Tôi hoang mang nhìn mớ hỗn độn chảy từ trên bàn xuống đất. Nào là đũa rơi, nào là bát vỡ tứ tung. Ai? Là ai gây ra chuyện này? Tôi quát lớn, mắt đảo liếc qua một vòng. Kết quả nhận lại là một không gian im lặng đến đáng sợ. Bình tâm suy xét lại tất cả, tôi dần dần nhận ra điểm khác thường. Rõ ràng ban nãy mọi người đã đi hết rồi, làm gì có ai ở đây nữa mà mở vòi rửa bát. Chưa kể là ở trong này, bát đũa thì đổ vỡ tan tành. Quả thật, bảo không ai đụng vào thì quá vô lý. Còn có một khả năng khác nữa mà tôi chớm nghĩ đến. Lẽ nào tôi lại gặp ma? Tức thì, bóng đèn đang sáng bỗng nhiên tắt ngấm. Cơn gió từ đâu thổi vụt qua khiến sống lưng tôi lạnh toát. Bất giác tôi rùng mình. Hai cánh cửa sổ đung đưa nhẹ nhẹ theo điệu của gió, hệt như có ai đó đang rình mò để mà chiêu tôi. Đầu óc tôi căng như dây đàn, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ biết dán mắt vào cửa sổ, một nửa tò mò, một nửa phòng bị. Điều này rất dễ hiểu thôi. Cái địch luôn rình rập ở mọi nơi, và đương nhiên chỉ cần bắt chợp được đúng thời cơ, chúng sẽ tấn công lãnh thổ của ta một cách rất mãnh liệt. Bất thình lình, hai cánh cửa đóng sập lại, một chút ánh sáng cũng không có. Vừa mất điện, những mảnh vỡ lại rơi rác khắp nền nhà. Cửa chính cách khá xa chỗ của tôi đang đứng. Tôi không chắc là mình có thể phân biệt được đường nào đi là an toàn, nên chỉ dám bước chậm rãi. Hẳn là còn đang căng hết mắt tập trung nhìn con đường ra cửa chính ở đằng kia. Vậy mà tiếng động cửa phát ra ở phía cửa sổ lại một lần nữa khiến tôi dừng lại hành động của mình để xem xét. Là tiếng khóc. Sao tự nhiên ở đây lại xuất hiện một tiếng khóc được nhỉ? Khu quân đội vốn dĩ là toàn đàn ông, con trai, tính cách mạnh mẽ quật cường. Chuyện trốn ở một góc mà khóc lóc có vẻ không đúng cho lắm. Tiếng khóc khổ sở, oán than ngày một to và rõ rệt hơn. Đến nỗi tôi muốn bỏ qua cũng không được. Nhưng nó lại như một sợi dây lôi cuốn tôi, thúc tôi tiến lại gần hơn. Mà theo như lời tôi kể, thì ở thời điểm đó, tôi có suy nghĩ là sẽ quay đầu bỏ đi luôn. Chỉ là đầu tôi nghĩ một đằng, chân tôi lại đi theo một nẻo. Tới đoạn này, tôi đã lé lên một suy nghĩ. Phải chăng cái này là chỉ dẫn của tâm linh ma quỷ dẫn lối mà người ta vẫn thường hay nói? Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là lúc tôi mong mem tiến lại gần cánh cửa, thì đột nhiên cảnh tượng kinh hoàng được vẽ ra. Suýt chút nữa tôi mất cả mạng. Khi tôi đang đứng trước cửa sổ, thì đột nhiên chẳng thấy có động tĩnh gì nữa. Hai cánh cửa đang trực mở, im lìm và chỏng chơ. Tôi nhíu mày khó hiểu. Nhưng rồi bất đắc dĩ, tôi với tay kéo hai cánh cửa sổ đóng vào và lẩm bẩm: có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra ảo giác, chứ thực tại thì đâu có cái gì đâu. Nhưng không, tôi đã nhầm, nhầm to là đằng khác. Còn chưa kịp thò tay đóng cánh cửa lại thì thứ gì đó từ phía sau siết chặt lấy cổ tôi. Hai cánh cửa sổ đóng mở liên tục một cách điên cuồng, không thể nào kiểm soát được. Tiếng khóc cũng vang lên đồng thời. Rõ rồi, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi cố gắng dùng hai tay của mình bấu chặt lấy vật đang thắt cổ của mình, nhưng vô ích. Tôi càng động vào nó thì nó càng siết mạnh hơn, tựa hồ như chút giận lên tôi vậy. Thấp thoáng trong một khoảnh khắc, ánh mắt tôi chạm phải một tà áo dài trắng. Ngay lập tức tôi hiểu mình đang đối mặt với thứ gì. Tôi chống trả, giãy giụa, nhưng hình như là không xi nhê. Cái thứ hung tợn có lẽ muốn lấy mạng tôi, vì tôi nghe được nó nói mấy câu: tao sẽ không tha cho mày đâu, đồ khốn kiếp, mày phải chết, chết đi. Trước khi mất hết ý thức, tôi vẫn nghe được tiếng khóc đau thương, âm ỉ của hồn ma. Và chuyện xảy ra ở phía sau, tôi không thể biết được nó diễn ra như thế nào nữa. Sau một trận thập tử nhất sinh của tôi tối nọ, tôi tỉnh lại. Bên cạnh là những người đồng đội cùng quê đang ngủ gục ở trên giường tôi. Tôi lay người đồng đội tên Tuấn dậy để hỏi chuyện. Tuấn ơi, giường có sao không ngủ lại chui vô giường tao mà ngủ làm gì? Tao bị gì vậy mà người tao ê ẩm vậy? Nhất là vùng cổ, tao không chịu được. Có khi nào tao ngủ sai tư thế cho nên bị lệch cổ không? Thằng Tuấn lờ mờ tỉnh dậy theo lời của tôi. Nhìn thấy tôi, nó mừng rỡ như bắt được vàng. Nó ôm chầm lấy tôi, như thể sợ tôi biến mất. May là số mày chưa tận đó, mày phúc lớn mạng lớn đó Hùng ơi. Tôi không hiểu lời thằng Tuấn nói, chỉ cảm thấy khó chịu vì lời thằng Tuấn nói sằng nói cùi, nên gằn giọng: mày bị khùng hả? Nói tùm bậy tùm bạ vậy? Còn dở hơi mà ôm tao nữa. Biết là tôi yếu, nó cũng chẳng thèm chấp nhất làm gì, chỉ có điều nó giải thích: có thể mày đã quên sự việc kinh khủng diễn ra với mày, nhưng mày yên tâm đi, tao sẽ kể lại toàn bộ cho mày biết, để mày còn tìm hướng giải quyết nữa. Mày bị vong theo, suýt chút nữa nó đã cướp hết mạng của mày rồi đó. Nó muốn bắt mày đi vì mày vô tình nhìn thấy nó. Tao là người đã cứu mày đó. Không có tao thì mày đã sanh cỏ từ lâu rồi. Mà thật ra không hẳn là do tao, là do ông ấy đó. Ông ấy? Ông ấy là ông nào? Nhưng mà sao con ma đó nó lại vô lý vậy? Tao dám thề, tao chưa mạo phạm gì nó cả, vậy mà nó muốn hại tao. Ma với chả quỷ, quá đáng. Tại mày bị nó chấm. Thực ra tao có thể giải thích được đó, nhưng tao không chắc là thật hư ra sao. Vì tao thăm dò được một người dân đi ở trên đường dẫn tao tới chùa của vị sư thầy, tao thỉnh bùa cho mày rồi đó. Bà ấy kể trường hợp giống như mày đã từng xuất hiện vài lần rồi. Tao đoán chắc là lứa quân trước cũng đã bị giống mày, chỉ là cách bắt người của nó khác nhau. Có người sau một đêm trực thì bị ốm nặng, người nhà phải đến tận đơn vị để mà chạy chữa khắp nơi. Nghe đầu tốn kém dữ lắm mà không có khỏi bệnh được. Bệnh tật đeo dai dẳng một hồi rồi tự dưng khỏe. Người ta tưởng là bị giả vờ, không nhắc tới chuyện này nữa. Về lại đơn vị thì tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Xong nhắc tới chuyện, về lại đơn vị lại tiếp tục hóa điên hóa dại, miệng lẩm bẩm suốt ngày mấy câu là ma nữ đồi mạng, áo dài nhuộm máu. Có người còn tệ hơn, không có quản được cái miệng, lỡ lời buông ra vài câu ghẹo thiếu nữ thân quen, xui rủi gặp chúng ma nữ, chết thê chết thảm, bộ dạng khó coi lắm. Nói chung là vị sư phụ ở trong chùa cũng có bảo tao, thứ mà mày gặp là quỷ nữ rồi, bán nghiệp của nó nặng lắm. Kiểu giống như là người sống hận thù mù quáng thì lúc chết, cơn hận lại mang theo xuống dưới đáy mồ vậy đó. Không cần biết đúng hay sai, xui cho mày là mày gặp nó rồi. Mà mày gặp thứ kinh dị như vậy cũng không kể với anh em. Này, bọn tao tuy cũng dũng mạnh thế thôi, nhưng mà thằng nào thằng nấy cũng thủ sẵn tội ở trong người đó. Có thiền thì có lành. Từ cổ chí kim các cụ truyền nhau như thế rồi, qua bao nhiêu thế hệ đúc kết lại, cũng không hẳn là không có cơ sở đâu. Tôi lúc này hiểu ra vài phần, nhưng vẫn cố gân cổ lên. Nếu như lời mày nói là thật thì ai gặp nó cũng chết sao? Thế cần gì phải đánh giặc, cần gì sinh sản con người nữa? Tao vẫn thấy cấn cấn. Tuấn lắc đầu chịu thua với độ cứng của tôi. Nó tiếp tục giải thích. Thế mới gọi là tâm linh chứ mày. Người ta gặp rồi thì khăng khăng nói có ma. Ma quỷ nó ghê gớm lắm. Người chưa gặp thì vỗ ngực đèn đét. Tôi chẳng tin, tôi chẳng sợ. Cuộc đời là thế này thế này. Số mệnh mỗi người là khác nhau. Đến bố mẹ, con cái, bạn bè hay vợ chồng còn phải duyên phận mới gặp được nhau. Nặng nợ kiếp này mới ở lại tạo dựng lên một mối quan hệ. Thì làm sao chuyện mày gặp ma rồi người khác không gặp là chuyện không thể xảy ra. Chỉ có điều là cơ duyên của mày, người ta gọi là duyên âm, mày hiểu chưa? Đến lúc này, tôi đã thấm nhuần tư tưởng của thằng Truyền Đạt. Liền im lặng, không nói gì nữa, bình tâm suy nghĩ. Một lúc sau thì hình như tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi vội vàng nói. Ê, tao xíu chút nữa quên mất. Mày bảo là do cái ông nào đó cứu tao phải không? Ông đó là ai? Tao được một người đàn ông không rõ báo mộng, trong giấc chìm bao. Ông ấy kêu tao cứu, rồi dẫn tao tới khu nhà ăn của đơn vị. Khi tới nơi, thì một con mèo hoang đang ăn vụng kêu meo meo, làm cho tao sực tỉnh. Tao tưởng mình đang bị mộng du rồi lang thang ra tận đó. Tính bỏ về ngủ tiếp, thì nghe tiếng mày ú ớ la bên trong. Tao chạy vào, xem thì thấy tối om tới mịt. Bật đèn điện lên thì thấy mày nằm sóng xoài dưới nền nhà, cùng với đống đổ vỡ bát chén. Hai tay tự bấu chặt lấy cổ mình, mặt mũi mày xanh lè, hơi thở thì yếu ớt. Tao sợ kinh hồn vía, bạc vía quá tao mới dìu mày lên, rồi gọi mấy đồng chí tới dọn dẹp. Một đám thì ở chăm mày, một đám thì ở bên trong tối đó, đi xuống núi tìm nhà người dân để mà hỏi có chùa nào gần không. Bọn tao đi quanh dò hỏi. Cái chuyện ma quỷ lộng hành, xưa nay có ai lạ gì nữa. Nhất là trong thời chiến tranh, bao nhiêu người hy sinh đổ máu, thì hồn ma vất vưởng ở nơi này, xó này, khúc nào cũng nhiều. Mọi người chỉ nghĩ, chắc là do mày bị yếu bóng vía, bị ma triêu, đâu có ai ngờ là mày bị quỷ đeo bám. Tạm thời thì mày an toàn với lá bùa bình an tao đã thỉnh của vị sư thầy. Nhưng nó chỉ là phương pháp tạm thời thôi. Muốn triệt để thì tao nghĩ mày phải đích thân tìm hiểu nguyên căn, nguồn cội của con ma nữ nó rồi. Ừ, thì ra là vậy. Cảm ơn mày, cảm ơn mọi người vì đã giúp tao. Có lẽ tiểu đội đã vất vả lắm rồi. Có gì đâu mà cảm ơn chứ Huệ. Mày lúc nào cũng yêu thương quan tâm chu đáo tới mọi người, lại còn nhiệt tình cống hiến hết sức mình. Anh em mình cũng trưởng thành hết rồi, già dần đi rồi. Đất nước chẳng mấy nữa là thống nhất, hòa bình lập lại. Xuất ngũ thì mỗi người một nơi, không bây giờ thì chờ đến bao giờ nữa. Ừ nhé, công nhận thời gian cho qua nhanh thật. Nhấp một cái thì sắp hết dịp kỳ rồi. Lứa sau chắc cũng không có khốn khổ gì đâu, không có gian nan như anh em chúng mình bây giờ nữa. À mà công việc hàng ngày của tao thì sao? Ai gánh vác rồi? Là tao chứ ai. Dù gì ở đây chỉ có tao coi như thân thích với mày nhất. Mà tao nghĩ mày nên gặp một người. Tao nghĩ người đó sẽ giúp được mày đó. Là ai? Vị sư thầy ở chùa. Sau khi tôi được chỉ dẫn từ người bạn đồng đội, tôi liền tìm đến nhà sư. Cái lúc đứng trước cổng chùa, không hiểu vì sao tôi ngửi thấy mùi nhang khói. Tim đập mạnh lắm, đầu có chút đau nhức và mắt hơi hoa lên và chóng mặt. Thêm một lúc nữa thì mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả mảnh áo. Tưởng chừng chỉ có một làn hơi gió nhẹ thổi qua cũng khiến tôi run rẩy vì lạnh. Tôi đi một mình cho nên trong lòng có chút cảm thấy hơi thấp thỏm, lo âu, thậm chí là pha lẫn cái sự mệt mỏi. Từ xa, một chú tiểu phụ việc nhà chùa nhìn thấy tôi nên đã nhanh chóng chạy lại, đeo cho tôi một chuỗi hạt màu nâu. Chú tiểu nói, sư phụ có lời mời mời thí chủ vào trong, người đã chờ sẵn thí chủ rồi đó. Tôi nghe xong thì theo chân chú tiểu hòa thượng bước vào ngưỡng cửa chùa, nơi phát ra mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Càng lại gần thì tôi càng cảm thấy âm thanh tụng kinh, niệm Phật của các vị nhà sư. Thoạt đầu chưa quen với không khí trang nghiêm này sẽ hơi mệt mỏi, nhưng được một lúc thì rất dễ chịu. Về lâu, tâm thanh thản và thoải mái lắm. Đi một quãng ngắn thì chú tiểu dừng lại, nghiêng đầu kính cẩn đưa tay mời tôi bước vào. Tôi gật đầu cảm ơn rồi lễ phép. Giữa điện thờ là các vị thần thánh, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật cùng các vị thiền sư của Việt Nam. Là một vị sư có nét mặt phúc hậu, xem chừng đạo hạnh rất tốt đẹp và từ bi, đang nhắm mắt ngồi thiền. Tôi biết ý nên lên tiếng trước. Dạ con chào thầy, cho con hỏi ý không phải, là thầy đang chờ con đúng không? Chuỗi hạt trên tay đang lay chuyển bỗng dừng lại, miệng thôi lẩm bẩm đọc kinh Phật, mắt nhắm tự mở ra. Vị sư thầy hiền hòa ngước mặt lên chắp tay rồi hỏi tôi: "Xin chào thí chủ, mời thí chủ ngồi." Tôi vội ngồi xuống, nhẹ giọng trình bày: "Cách đây vài hôm, bạn con có tìm thấy và xin nhà chùa một lá bùa bình an. Thật may nó đã giúp con thoát nạn trong gang tấc. Con xin phép gửi lời cảm ơn đến sư thầy. Con có muốn hỏi thầy về vấn đề con đã gặp phải. Liệu con cần phải làm gì và chuẩn bị những gì sư thầy?" Vị sư phụ, tạm gọi là thầy Đăng, từ tốn trả lời: "Sức khỏe của con vẫn còn đang yếu lắm. Ta cảm thấy trên ấn đường của con hiện rõ màu đen thâm, u tối, chứng tỏ sức khỏe đang trong tình trạng nguy hiểm và đang bị đe dọa rình rập. Có lẽ vì vong hồn kia lẩn vẩn bên cạnh nên dương khí của con ngày càng yếu dần đó. Khi nãy đồ đệ của ta vào báo, cứ thấy con đứng ở ngoài cửa ngập ngừng không đi vào. Ta đoán ngay ra việc con bị ngăn cản cho nên người ta không dẫn đường vào. Chiếc vòng hiện giờ con đang đeo được trì chú bằng kinh Phật và gọt rửa bằng giếng nước trong chùa hàng ngày. Tác dụng xua đuổi tà khí rất tốt, hợp vía với chủ nhân thì gia tăng sự may mắn. Ta tặng cho con đó. Còn việc con gặp phải, đó là cơ duyên của con từ kiếp trước. Đến kiếp này, không sớm thì muộn, con bắt buộc phải trả. Có thể gọi là duyên âm. Vong hồn có thể từng là người yêu của con trong kiếp trước. Nó đã phải trải qua nhiều khổ hạnh mới luân hồi được nên ở kiếp người này. Tiếc rằng, số phận chưa tận đã bị bức chết, oán khí đầy mình. Ta chỉ còn có thể giúp được con một việc duy nhất là thương thảo và hồi hướng cho nó đi đầu thai làm người. Còn nếu như có tâm nguyện thỉnh cầu trên dương gian chưa vứt, con xem giúp được nó thì tích thêm phần phước, còn không giúp được thì ta e chỉ khiến nó thêm phần ức, đau lòng mà đeo dai dẳng con mãi không buông. Lúc đó dù nó có không đoạt mạng cũng phải chết giận chết mòn. Vốn dĩ ma quỷ và người đâu phải nói đồng hành song song cùng nhau được, âm dương cách biệt, không thể đảo lộn quy luật tự nhiên đâu con à." A Di Đà Phật. Tôi như được giác ngộ, đồng ý nghe theo lời của thầy Đăng. Ông ấy gọi hồn ma nữ lên để mà tiếp xúc. Người bị nhập là một vị tăng ni khá trẻ, có pháp danh là Diệu Hiền. Sửa soạn mâm lễ xong xuôi, thầy Đăng thắp ba nén nhang rồi lẩm bẩm khấn vái mấy câu nghe thật khó hiểu. Vị tăng ni đó được chùm tấm khăn đỏ trên đầu, ngồi yên giữa chính điện. Lúc sau, tôi cảm nhận được ở nơi linh thiêng này bắt đầu có sự thay đổi khác lạ. Cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi vào khiến cho những ngọn nến đang cháy lay động dữ dội, tưởng chừng như muốn trực tắt. Làn khói của những khói hương cũng nghiêng ngả theo một bên. Hai cánh cửa chính điện cũng đung đưa nhẹ nhàng. Và rồi cánh cửa tự động đóng sập lại. Cơ thể của Diệu Hiền rung lên bần bật, đầu lắc lư trái phải một hồi rồi khựng lại. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của tăng ni. Tôi thấy thầy Đăng lật tấm khăn che đầu của Diệu Hiền ra. Ngay lập tức cô ta vơ lấy vơ để đồ ăn, ăn ngấu nghiến. Mặc dù là vong hồn ma nữ từng ám hại tôi suýt mất mạng, thế nhưng chính khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó đói bụng, ăn như chưa từng được ăn, tôi thấy thương và đồng cảm nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng liệu có phải là ẩn tình gây gớm gì đó phía sau mà khiến ma nữ tới lúc chết vẫn không hề có ai để ý tới. Vất vả vất vượng, không được cúng kiến hay thờ phụng gì. Ăn uống no nê, Diệu Hiền đối mặt với sư thầy, cô lạnh giọng: "Ông gọi ta lên đây có chuyện gì?" Thầy Đăng điềm tĩnh trả lời: "Ta muốn hỏi cô, rốt cuộc cô có ăn thù gì tới cậu thanh niên này mà cô hãm hại cậu? Anh ta có mạo phạm gì tới cô hay sao?" Diệu Hiền nhìn sang tôi, một nét sắc lẹm thật gai góc. Đoạn cô ta cười phá lên ha ha, rồi khinh khỉnh: "Tôi hận tất cả đàn ông trên đời này. Bất luận ai chạm vào mặt tôi đều phải chết. Bọn chúng tâm địa toàn sự thối tha, tàn nhẫn, không xứng đáng để tồn tại. Anh ta là một trong số đó." Tôi nghe được thì trong lòng tôi nhức nhói và ngứa ngáy. Tôi đâu có làm gì sai mà con ma nữ lại vu tội cho tôi. Tôi an quá, ấm ức, vốn định lên tiếng phản bác thì vị sư thầy ngăn lại. Tôi đành câm nín để thầy Đăng giải quyết. Thầy Đăng gằn giọng cất vấn: "Cô có biết mình đang rất mù quáng hay không? Cô sớm bị hận thù che mắt, tạo ra án nghiệt sâu nặng nên không thể siêu thoát được. Linh hồn của cô đã lưu lạc đến dương gian này, vất vả vất vượng chúng rừng sâu núi hiểm, đói khát cực độ, không một ai để ý tới cô. Cô muốn mình mãi khổ sở như vậy hay sao? A-di-đà-phật. Như đánh trúng vào tâm lý của vong quỷ, Diệu Hiền có vẻ bị lung lay đôi phần, nhưng chắc mẩm là vẫn còn tức giận. Cô ta khăng khăng: "Tôi không cần biết, tôi chỉ biết là tôi cực kỳ chán ghét những thằng đàn ông cặn bã. Giọng nói, ánh mắt, thân thể của chúng đều khiến tôi căm hận đến tột cùng. Tôi phải kéo bọn họ đi." Thầy Đăng cố gắng khuyên nhủ: "Ta biết rằng cái chết đau đớn, tức tưởi của cô liên quan tới đàn ông, cho nên cô mới nuôi tâm quỷ mà báo thù họ. Nhưng cô gái à, chàng trai trước mặt cô đây và những chàng trai khác đã từng bị cô theo hại, họ thật sự không thù oán gì với cô. Họ chỉ là những người vô tội, đáng thương vô hình, bị sự hận thù của cô kéo vào vòng xoáy. Họ không đáng phải lãnh. Ông trời đều có đức hiếu sinh, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Cô hại người chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả nặng nề. Thực ra hôm nay ta gọi cô lên đây là muốn phát tâm, lay chuyển tâm niệm trong cô. Ta giúp cô hồi hướng, siêu độ cho cô, giúp cô sớm ngày được siêu thoát đầu thai thành một kiếp người. Cô có đồng ý không? A-di-đà-phật." Lúc này, linh hồn quỷ nữ đang ngự trong người Diệu Hiền bắt đầu khóc. Cô ta khóc rắm rứt một hồi thì nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc ai oán của cô ta, tôi đương nhiên đã từng được nghe vài lần. Nhất là trong một lần tôi chạm mặt ở nhà ăn quân đội và suýt chút nữa mất mạng. Lần nào cũng vậy, âm thanh này đều khiến cho lòng tôi nặng nề thương cảm. Cuộc đời con gái đó có mấy phần tổn thương mà lại mang cái vẻ khắc khải đau đớn này. Cô khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng. Diệu Hiền khóc mãi cũng nín. Cô buồn bã lẳng lặng trải lòng: "Chẳng có ai trên đời này muốn mình trở thành dạng khổ sở bi ai. Dù tôi có làm ma hay quỷ cũng chưa từng bỏ ý niệm ấy. Nhưng ông có biết không, cái mà người ta gọi là công bằng của cuộc đời, nó thật sự không hề có. Ít nhất là đối với tôi. Tôi là đứa trẻ sinh ra bởi một người đàn bà làm gái lầu xanh. Cha tôi là một tên trọc phú. Ông ta có rất nhiều tiền và rất nhiều vợ, nên tôi cũng chỉ là một giọt máu rơi vãi không đáng cho ông ta quan tâm. Điều đó đã khiến tôi có một tuổi thơ cơ cực hơn các anh chị của mình. Vì sự xuất hiện của tôi vốn bất đắc dĩ, mẹ sau vài năm bị chính thức chèn ép quá, cho nên đi bỏ biệt xứ, bỏ tôi lại với bố và các bà lớn ở trong nhà. Tôi bị bọn họ coi như con ở, sai đủ thứ việc ở trên đời. Nhưng tôi biết, nếu như không ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng, thì tới chỗ dung thân tôi còn không có. Cứ như thế, tôi lớn lên và dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tôi ôm đầy mơ mộng. Tôi gặp tình yêu đầu đời của mình vào năm 18 tuổi. Anh ta là một người cùng xóm. Cách nhà tôi vỏn vẹn một đặng hồng nhung. Chúng tôi thường hay hẹn hò ở trên núi, cái nơi mà đơn vị của các anh." Diệu Hiền lúc này chỉ tay vào mặt tôi. Cô ta nói tiếp: "Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm. Đẹp tới mức tôi tưởng rằng ở trên đời này chẳng có gì so sánh được. Đất nước lạng lạc, quân địch tung hoành, người yêu tôi phải đi tham gia kháng chiến. Từ đó chúng tôi tạm thời chia lìa nhau và chỉ có thể vớt vát nỗi nhớ bằng cách viết thư cho nhau mỗi ngày. Nhưng dần dần anh ta bận chiến tranh, ít có thời gian hồi âm lại. Mặc dù buồn, nhưng tôi cũng hiểu là nên hạn chế làm phiền tới anh. Tôi vẫn còn chưa cơ hội được tái ngộ với anh, thì tôi đã gặp một chuyện dữ. Chiến tranh thực sự khốc liệt đã khiến tôi và cũng có thể cả người yêu tôi phải chết. Tôi vẫn luôn đứng chờ anh ấy ở nơi nào đó, chỉ là chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ấy nữa. Có lẽ anh may mắn sống sót, hoặc đã hy sinh nơi xa trường nào đó rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tái ngộ. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy." Hóa ra, vong quỷ này chết vì chiến tranh, chết oan chết ức khi chưa hoàn thành tâm nguyện tương phùng với tri kỷ. Có thể hiểu được, mối lương duyên này vẫn chứa tràn rất nhiều nỗi vấn vương chưa thể dứt. Tôi dường như thấm thía ra một vài điều. Thầy Đăng có phần thương xót cho hoàn cảnh tội nghiệp của quỷ nữ. Ông ôm toàn bảo: "À, hiểu rồi. Cô thấy bất công cho mình, thì bây giờ ta sẽ giúp cô tìm lại sự công bằng, nhưng ở một kiếp khác nha. Hằng ngày ta sẽ đọc kinh siêu độ cho linh hồn của cô, tới được thời điểm sẽ buông bỏ tất cả và đầu thai chuyển thành kiếp người. Ở kiếp đó, có thể cuộc đời của cô sẽ tốt hơn và có thể cô sẽ không mang sự đau thương, mất mát ở tuổi trẻ như thế này nữa. Bây giờ mạn phép cho ta hỏi về danh tính, tuổi tác hoặc nơi ở của cô được không? Ánh mắt của Diệu trở nên ấm áp. Cô nhìn vị sư thầy rồi cảm kích trả lời. Tôi tên là Lê Thị Ánh Sao, 24 tuổi, xóm Mai Vàng, làng Tuyền Lâm, huyện A, tỉnh X. Sư thầy ghi thông tin ra giấy rồi gật đầu một cái. Ông lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Tôi đoán là kết thúc nghi lễ, vì thấy lúc sau vị tăng ni trẻ Diệu Hiền ngất đi. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi hỏi chuyện gì, thì tôi nhận ra gương mặt ngờ ngác của cô Diệu Hiền. Rồi cô lắc đầu. Chắc người bị nhập, hồn thường xuất ra, và khi nhập lại thân xác sẽ bị mất đi ký ức ở thời điểm đó. Mọi chuyện coi như được giải quyết xong, tôi cảm ơn sư thầy rồi ra về. Trước khi đi, sư thầy có dặn dò tôi, rằm hay mùng một thì chịu khó quay lại đây thắp hương cho linh hồn của Ánh Sao. Dù gì, cô gái cũng chẳng còn người thân thích nào, lại còn chết tức chết tội, khó lòng tránh khỏi sự tủi thân mà nảy ra oán tà. Cách tốt nhất vẫn là nên một lòng hồi hướng, siêu độ cho cô ấy. Vòng bình an lá bùa cầu may giữ bên người, không cẩn thận thu hút thêm phần âm sẽ gây ra trường hợp âm thịnh dương suy mà tổn hại đến cơ thể. Tôi nghe kỹ lời dặn của vị sư phụ mà ghi nhớ ở trong đầu. Còn có một điều không kém phần quan trọng mà tôi nhớ mãi đến bây giờ. Lúc tôi quay người đi, cứ cảm nhận như có ai đó dõi theo mình, rồi nghe thoảng qua một câu nói: vốn là nhân duyên thì không thể nào tách rời, xem ra vẫn còn nặn nở lắm nè. Từ khi ở chùa về đơn vị, tôi không còn gặp thêm chuyện kỳ lạ gì nữa. Cuộc sống lính gác, tuần tra và nếp sinh hoạt của người sống quân đội trước kia đều trở lại quỹ đạo bình thường. Những người anh em đồng hành với tôi, trong đó có Tuấn, người bạn đồng đội cùng quê hết sức quan tâm và dành cho tôi thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng tôi nói mọi người, tôi không sao cả. Tôi vẫn làm được và chỉ huy mọi người rất tốt. Một ngày nắng hạ chói chang, hôm đó trung đoàn lớn ở đơn vị tôi nhận được thông tin về ký hiệp định hòa ước hòa bình giữa các nước thù địch thành công. Đã tới lúc toàn thể anh em chiến sĩ được xuất ngũ. Khoảng một thời gian ngắn về sau, hiệp ước chính thức được thực hiện, đem lại hòa bình và độc lập cho toàn vẹn lãnh thổ dân tộc Việt Nam. Tôi cũng ra quân và trở về quê nhà. Được trở về với nơi mình sinh ra, tôi vui mừng lắm. Dù cho trước đó chia tay các đồng đội, vốn đồng hành với mình từ thở ban sơ, thật bệnh rịnh và nhớ thương. Thế nhưng niềm hao hức phấn khởi khi trở về nhà, được thấy cha, được thấy mẹ, thì trong ánh mắt của tôi không thể giấu được. Đoạn đường về nhà của tôi có người bạn tên Tuấn đi cùng. Về đến đầu ngõ, tôi thấy mẹ đang ngồi ăn cơm trên cái chõng trước sân nhà cùng với một người đàn ông lạ mặt. Tôi tức giận đùng đùng, bỏ lại bạn mình ở phía sau mà nhanh chân chạy về làm rò. Tôi định đếm phịch ba lô xuống đất, quên cả việc chào hỏi người lớn. Tôi nói luôn: mẹ, đây là ai? Sao mẹ lại ăn cơm cùng với người ta? Cha con đâu rồi? Sao con không thấy cha con? Bà Mùi run rẩy nhìn đứa con trai út bao năm ròng rã, bây giờ mới trở về nhà. Biết con trai đang suy nghĩ xấu xa về mình. Bao ấm ức, bao nhiêu cay đắng, tủi nhục, bà đều gói gọn lại, ôm chầm lấy con. Bà xúc động nó: Hùng, cuối cùng con cũng trở về rồi. Con ơi là con có biết ưu chờ ngày này lâu lắm rồi không? Sao bây giờ mày mới về? Tôi thương mẹ nức nở, cũng đưa bàn tay vỗ về an ủi bà. Nhưng rồi cũng chỉ ít phút, tôi lại đẩy mẹ ra, rồi tiếp tục chất vấn: mẹ, cho con hỏi một lần nữa, cha con đâu? Và người đàn ông kia là ai? Tôi cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành khi nhận được sự im lặng từ mẹ và ánh mắt đau đớn, khắc khải đang dấy lên từng phút trong mặt bà. Tôi vội vã đi vào phía trong nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh trắng đen của cha trên bàn thờ, tim tôi như muốn vỡ vụn. Tôi đứng chôn chân trước ảnh bố rất lâu mà chẳng thể nói được từ ngữ nào. Mẹ tôi thấy tôi im lặng thì cũng sợ lắm. Sợ tôi không chịu được nên đành nói thật tất cả. Cha mày mất trong một buổi chiều mùa xuân năm thứ hai con đi. Ông ấy mất vì bệnh nặng do phát hiện không kịp thời. Trước khi rời bỏ mẹ đi, ông trăn trối nhiều lắm. Mẹ còn nhớ rõ mồn một ông ấy dặn mẹ: nếu như thằng Hùng đã hạ quyết tâm một lòng cống hiến thì đừng báo cho nó biết. Nó biết nó sẽ buồn mà ảnh hưởng tới công việc của nó. Nhiệm vụ cứ để nó hoàn thành tốt là được. Mai này khi đất nước hòa bình, con nó sẽ trở về và lựa lời mà nói với nó nghe. Nói với nó biết là phải thay cha và anh hai của nó chăm sóc cho mẹ thật tốt, nhớ yên bề gia thất, xây dựng được hạnh phúc và tổ ấm riêng cho mình. Thằng Tuấn cũng lặng lẽ đi thắp cho cha tôi một nén nhang, rồi tiếp lời mẹ tôi. Hùng nè, mày có nhớ cái hôm ở nhà ăn ở trên đơn vị mà mày đã phải rửa bát không? Mày đã phải dọn dẹp, suýt chút nữa là mày đã bị vong hồn hại chết không? Và tao có nhắc tới một người đàn ông lạ mặt kêu cứu rồi dẫn tao đến cứu mày. Thật ra người ấy là cha của mày đó. Tao được ông ấy về báo mộng. Ông nói cứu thằng con ông, nó sắp bị người ta bắt đi rồi. Nghe bi thương lắm. Lúc tao kể cho mày, tao không dám nói thật tất cả, vì tao cũng băn khoăn. Chỉ có người chết mới có thể báo mộng kiểu như vậy. Ở quê nhà, nếu cha mày có mất thì mẹ mày phải báo về đơn vị, báo về cho mày chịu tang. Nhưng tao không thấy thông tin gì cả. Cũng lờ mờ đoán ra được lý do, cho nên tao cũng chẳng dám nói. Ai ngờ giấu nhẹm chuyện của ông mất là tâm nguyện của ông. Thôi, mày dù gì cũng về rồi, mày cũng biết rồi. Cố gắng vượt qua nỗi đau, đừng có trách mẹ mày. Bà ấy cũng khổ sở và vất vả lắm rồi. Lúc này, khi cậu bạn Tuấn vừa dứt lời, cảm xúc của tôi như được thoát ra. Tôi vỡ òa, ôm lấy bàn thờ cha mà khóc rấm rứt, miệng thì liên tục gọi. Cha, cha ơi, cha. Vẻ thương cảm lắm, nỗi đau như cắt dẹt cắt thịt. Thì ra người đàn ông lạnh lùng, chưa bao giờ lên tiếng quan tâm tôi, nhưng trong lòng lại thương tôi đến như vậy. Đến lúc gần đất xa trời, vẫn nghĩ cho tôi. Đến lúc mất đi, vẫn yêu thương tôi vô điều kiện. Mà kêu cứu tôi một mạng. Ông ấy xứng đáng là một người cha vĩ đại, một người rất tuyệt vời. Tôi khóc đến khi hai mắt đỏ ngầu, mặt nóng bừng bừng và giọng khô khốc mới thôi. Khi bình tâm trở lại, tôi mới hỏi mẹ về chuyện ở nhà. Tôi biết được mẹ đã tái giá với một người đàn ông làng bên, tên là Quý, gần được một năm nay. Ông ấy cũng tốt với mẹ và đỡ đần cho mẹ rất nhiều điều. Tôi cảm thấy biết ơn ông và cũng hổ thẹn về suy nghĩ lệch lạc ban đầu của mình. Tôi cũng xin lỗi và trân trọng gọi ông một tiếng thầy Quý, người cha thứ hai trong cuộc đời tôi. Tuy ông không sinh ra, cũng không nuôi nấng tôi khôn lớn, nhưng công lao của ông đối với gia đình này thì quả thật không thể nói hết bằng lời. Bản thi một thời gian dài, nỗi đau mất cha dần nguôi ngoai. Tôi cũng ổn định cuộc sống của mình. Công việc của tôi sau chiến tranh là công tác tại một đơn vị quân đội ở trong huyện. Ban ngày thì đi làm ở cơ quan, tối đến thì về ăn cơm cùng với mẹ và thầy Quý. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng, dung dị như vậy trôi qua, cho đến khi mẹ tôi bắt đầu trục trịch, giới thiệu cho tôi vài ba bóng hồng. Trong số đó, tôi quen được một cô tên Như, khá xinh xắn, làm giáo viên giảng dạy cấp tiểu học. Hai người chưa có gì gọi là yêu đương, mới chỉ tiến triển mức bạn bè. Nhưng không hiểu vì sao, tối hôm đó, sau khi đi chơi với Như về, tôi lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Tôi nằm mơ thấy mình thoát xác, lạc vào trong khu rừng. Tôi cứ mon men đi tìm con đường mòn, rồi bắt gặp một cảnh tượng hết sức xấu hổ. Những tên đàn ông trần truồng vây quanh một người con gái. Theo trí nhớ của tôi, thì nơi đó giống hệt như tập kích của quân địch. Vì xung quanh bốn bề được thắp đuốc sáng trưng và có lính gác canh. Bọn họ mặc đồ cọc màu vàng be, được thắt lưng gọn gàng nghiêm chỉnh. Phía sau vác thêm một khẩu súng trường. Còn mấy tên biến thái đang cởi truồng kia có lẽ làm cán bộ cấp cao. Tên nào tên nấy đều cao ráo trắng ợn, tóc xoăn hoa vàng, trông rất là kinh. Tôi nhìn thấy được lờ mờ vì đám người ở đó trong liều trại. Tuy không thể nhìn thấy được tường tận hết cảnh tượng đó, nhưng tôi nghe được rất rõ ràng tiếng van xin của cô gái. Tôi xin mấy ông đừng hại tôi. Tôi là một đứa con gái mới lớn. Nếu dư tình đắc tội với mấy ông, xin mấy ông lượng thứ, tha cho tôi đi. Bọn tay cười phá lên. Một tên di chuyển nâng càm cô lên, đòi xem xét một lượt. Hắn bông đùa, nói với cái giọng lơ lớ ngoại quốc, không lẫn đi đâu được. Gương mặt cô em quả thật rất đẹp, cơ thể vẫn còn thơm và quyến rũ. Chúng tôi nghĩ, nếu như em muốn rời khỏi đây, e rằng rất khó đó. Tôi tiến lại gần hơn để quan sát, thì thấy cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt, luôn miệng lẩm bẩm cầu xin. Tha cho tôi đi mà, đừng, đừng làm hại tôi. Tôi muốn về nhà. Bộ dạng đáng thương như vậy, ai nhìn vào cũng đều thương xót, mà không nỡ tổn hại. Vậy mà nỡ lòng nào, bọn cầm thú đó lại không hề tha thứ cho cô gái. Chúng không nhịn được thi nhau lao vào cưỡng bức cô gái. Cả thân thể gầy gò, bé nhỏ rung lên từng hồi, hòa vào tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng nức nở, oán than, khiến cho tôi vô cùng rối ren. Muốn xông vào, cứu nhưng mà cứu không được, vì đó là một giấc mơ. Cô gái xinh đẹp cố gắng chống cự, cố gắng giãy giụa nhưng không thành, chỉ biết yếu đuối mà khóc. Trong giấc mơ đó, tôi thấy được cả ban ngày lẫn ban đêm, cô đều bị chúng hành sự. Quá tủi nhục, cô gái định một đao đâm chết bọn biến thái súc sinh kia, thì bọn chúng lại hại ngược lại. Đầu cô bị chúng chém một cách mang trợ, nó rơi văng ra chỗ cô đang đứng, máu bắn lên tùng té, dính hết vào áo tôi. Viễn cảnh thật sự kinh hoàng, hàng máu đỏ tươi chảy dài từ hốc mắt. Nhưng mà điều kinh khủng hơn khiến cho tôi chết đứng cả tim là cái đầu của nó. Nó là cái đầu của Như, người con gái tôi đã quen. Sực tỉnh giấc mơ và cơn ác mộng, trán tôi ướt sũng mồ hôi. Cơn gió lạnh ùa vào khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Chợt thấy khó hiểu, vì đang mùa nóng, sao lại có một cơn gió lạnh lẽo như thế này? Thì tôi phát hiện ra cửa sổ phòng chưa đóng. Bước chân đã tới nơi đóng cửa sổ lại, tim tôi lại một lần nữa suýt rớt ra ngoài. Vì ở phía cổng, tôi nhìn thấy cái bóng trắng mặc áo dài đang hướng về phòng mình. Giật thoát cả người, tôi cố dụi mắt lại, nhưng không nhìn thấy cái bóng nữa. Cho rằng là mình chưa tỉnh ngủ cho nên nhìn nhầm, tôi quay vào giường. Chưa ngủ vội, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Từ sau khi vong hồn ánh sao theo, tôi cũng nhạy cảm về vấn đề tâm linh. Cứ có cái gì lạ lạ xảy ra, tôi lại ngay lập tức nghĩ về cái vong hồn đó. Đã có lúc tôi nghĩ rằng liệu có phải ánh sao muốn cho tôi biết điều gì hay không. Mãi sau này, khi tôi được đối diện trực tiếp với vong hồn cô gái để hỏi, thì nhận ra được đáp án đúng như những gì tôi đã nghĩ. Sau cái hôm cơn ác mộng đó, tự dưng Như không gặp tôi nữa. Cô ấy tự động cắt liên lạc và nói với mẹ tôi rằng cả hai không hợp. Tôi không rõ nguyên nhân vì sao Như lại hành xử như vậy. Chỉ biết cô ấy hậm hực và bảo với mẹ tôi là tôi rất phiền phức. Tốt hơn nên tránh xa cuộc sống của cô ấy ra. Tôi nghe xong thì giận lắm. Có thể tôi khô khan, nhưng tôi cũng lịch sự và đối xử tốt với Như mà. Nói tôi như thế, chẳng hóa đặc điều cho tôi rồi. Thế rồi, không ưng mối này thì mẹ lại giới thiệu cho tôi mối khác. Nhưng cứ hễ xem mắt hay hẹn hò thì đều trục trặc. Ví dụ như tắc đường, bị ốm, đau bụng, bận việc đột xuất, đủ các lý do trên đời mà tôi nghĩ rằng là chẳng bao giờ mình mắc phải. Vậy mà cũng gặp rồi đó. Mẹ tôi thấy liên tiếp đường tình duyên của tôi cứ gặp vận xui xẻo, cho nên cứ gần hỏi tôi. Này, mẹ hỏi thật nha. Cái ngày mày đi lính, mày có bị ma theo hay là ma nó trêu mày không? Mà sao bây giờ mày gặp lận đận vậy hả con? Có khi nào duyên âm rồi cũng nên. Đã mắc duyên âm rồi thì phải đi cắt mấy lấy vợ được. Đầy người bị như thế rồi đó, có ai lấy được vợ đâu. Tôi sững người khi nghe mẹ nói như vậy. Duyên âm ư? Không phải tôi vẫn yên ổn từ ngày đó đến bây giờ hay sao? Vị sư phụ đã giúp tôi rồi kia mà. Phong quỷ kia vẫn luôn theo dõi tôi, nhưng đã lâu lắm rồi, tôi chẳng thấy nó xuất hiện nữa. Nhưng mà khoan, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, rồi tôi lại thấy cái bóng trắng mặc áo dài, sau đó thì tôi không thể quen thêm một ai nữa. Có khi nào ánh sao thực sự trở lại, giấc mơ đó là giấc mơ cảnh báo chăng? Tôi hoang mang về kể với mẹ tất cả. Mẹ lo lắng lắm, chạy đôn chạy đáo đi tìm thầy làm lễ cắt duyên âm cho tôi. Còn tôi thì đi về lại ngôi chùa mà tôi đã từng rất nhiều lần thắp hương để mà siêu độ cho ánh sao. Lần này tôi muốn hỏi một lần nữa cho rõ ràng. Thầy Đăng lúc này nhìn mặt tôi rồi nói: vốn nhân duyên thì không thể tách rời. Tôi bất ngờ khi nghe được câu nói này phát ra từ miệng của thầy Đăng. Lờ mờ tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở trong quá khứ. Tôi không nhịn được mà hỏi: tại sao? Sư thầy nói gì vậy là sao? Thầy đang nói tới con hả? Thầy Đăng lẳng lặng gật đầu. Thầy tiếp tục nói: là nhân duyên của con với ánh sao. Lúc con vừa rời đi, ta cảm nhận được sự lưu luyến của vong hồn đối với con. Ta đoán rằng trước sau gì, cô ấy cũng sẽ tìm con. Vì thực sự, nhân duyên của cả hai người chưa dứt, cô ấy vẫn còn nặng lòng với con ở trên giường thế lắm. Tôi thắc mắc, con không phải là người yêu của cô ấy, hà cớ chi anh sao lại lưu luyến con? Thầy Đăng giải đáp, có thể vì cô ấy quá nhớ thương người bạn năm xưa không rõ tung tích, thấy con có điểm giống anh ấy, mặt trạc tuổi, ngoại hình tương đồng, nên cô ấy mới dõi theo con luôn đó. Thấy lời sư thầy nói cũng hợp lý, nên tôi mới giải thích rồi trình bày. Dạ, đúng như lời thầy nói là thật thì tội cho con rồi thầy ạ. Con đến tuổi lập gia đình, mà mẹ con thì xúc xắn tìm cho con người yêu lắm rồi. Thế nhưng con cứ quen ai là y như rằng có chuyện, kiểu như là có ai đó cản trở đường tình duyên của con. Không, con muốn làm quen và tiến với ai, kiểu như có ai đó cản trở đường tình duyên của con. Mẹ con biết, cho nên cũng đi khắp nơi tìm thầy để mà cắt duyên âm cho con rồi. Chỉ có con biết khuất mắt là nó đang nằm ở đâu, cho nên hôm nay con mới quay lại đây tìm thầy. Thầy Đăng trấn an, ta đã từng nói, phần âm khí của con người đã khuất nặng, không phải ảnh hưởng tới mỗi con, mà người tiếp xúc với con đều bị dính phải dù ít dù nhiều. Có lẽ con bé đã đi theo con lâu ngày, lầm tưởng con là người yêu, cho nên sinh ra ghen tuông và quấy phá đó. Nhưng chuyện này, dù gì ta cũng có cách giải quyết, con đừng có lo. Tôi trả lời, bây giờ con phải làm sao hả thầy? Thầy Đăng đưa ra hướng giải quyết. Con thử dùng lòng thành của con, để mà hóa cảm vong linh của ánh sao thử xem. Thuận theo lời thầy Đăng, tôi thắp hương cho ánh sao, tôi lẩm bẩm. Ánh sao, tôi là người, cô là ma, chúng ta là ở hai thế giới khác nhau, thực sự khó lòng mà tỏa ý được. Tôi thắp cho cô ba nén nhang này, mong cô hiểu và đừng theo tôi nữa nha. Cô muốn ăn uống gì hay thiếu thốn gì thì cứ báo mộng cho tôi sẽ thực hiện, tôi cúng cho cô ngay. Tôi xin cô đừng bám theo tôi nữa. Thắp hương xong, tôi đứng trước bức tượng Đức Phật xin đại âm dương. Con lại Đức Phật từ bi, hôm nay con muốn xin ý kiến của ngài vì việc con có lấy được vợ hay không. Dứt lời, tôi lấy ra một cái bát úp đĩa rồi sẵn sàng cho hai đồng xu sóc lên để xem kết quả. Lần thứ nhất hai đồng xu đều ngựa, có nghĩa là chưa đồng ý, sự việc vẫn còn xem xét. Tôi mím môi nghĩ ngợi một hồi, có thể ý ngài là tôi không thể nào đi lấy vợ được trong khi vong hồn ánh sao vẫn đi theo. Dù gì cô ấy là người âm, thế nhưng vẫn là mối duyên phận, cho nên cần phải giải quyết ổn thỏa. Tôi không bỏ cuộc, vẫn kiên trì gieo thêm một quẻ nữa. Lần thứ hai, đồng đài một ngửa một sắp, có nghĩa là nhất âm nhất dương, trời đất thuận tình, đồng ý với sự việc yêu cầu. Tôi cười tươi, vui vẻ dập đầu tạ ơn Đức Phật, tạ ơn trời đất, mà không quên tạm biệt thầy Đăng mà ra về. Tới nhà, tôi bảo mẹ cứ yên tâm, kiểu gì tôi cũng lấy được vợ, chỉ là chưa phải là lúc. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi chắp tay cầu cho ánh sao hiện về báo mộng. Quả thật, ánh sao xuất hiện, vẫn cái tà áo dài bay phất phơ trong gió. Chưa bao giờ hình ảnh của ánh sao lại khiến tôi cảm thấy thân quen đến vậy. Ánh sao? Là tôi. Hôm nay lời thỉnh cầu của anh tôi đã nghe được. Dù sao tâm nguyện của tôi cũng chỉ vì anh người yêu năm xưa. Tôi muốn thấy anh ấy, hoặc chỉ ít để tôi biết anh ấy vẫn còn sống hay đã chết. Liệu anh ấy còn nhớ tới tôi và đã bao giờ đi tìm tôi chưa? Tôi đi theo anh vì tôi cảm tình với anh. Tôi thấy được nơi anh có nét phong trần mà tôi đã từng yêu hết mực. Đúng, anh rất giống với anh ấy. Tôi rất mong cơ duyên của chúng ta sẽ gặp nhau, để anh giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Chỉ cần anh hứa với tôi là sẽ đi tìm anh ấy, tôi sẽ để anh lấy vợ. Tôi sẽ không quấy rối cuộc sống của anh nữa. Không cần suy nghĩ, nghe xong, tôi liền đồng ý ngay. Có lẽ ánh sao cũng tin tưởng, nên từ sau hôm đó, cuộc sống của tôi không còn không khí ảm đạm nữa. Tôi bắt đầu giao lưu với nhiều mối quan hệ hơn, gặp gỡ rất nhiều cô gái. Khoảng một thời gian sau thì tôi chính thức lấy vợ. Vợ tôi tên là My, ít hơn tôi 5 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một doanh nghiệp nhà nước. Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh đẹp, thực sự không có gì để chê. Niềm vui của tôi còn được nhân đôi khi vừa cưới được một tháng thì vợ tôi có bầu. Sự việc này quả thật rất đáng nhớ. Được lên chức cha, tôi cũng tự nhận trách nhiệm của mình với vợ con là quá cao cả. Cũng chính vì lẽ đó cuộc sống của tôi ngày thêm một bận rộn. Tôi đã vô tình quên mất đi lời hứa của vong hồn ánh sao. Cho đến khi vợ tôi mang bầu được 5 tháng, thì một buổi tối nọ, khi hai vợ chồng đang ngủ, thì cô ấy gặp cơn ác mộng. My, My, tỉnh dậy đi em. Em sao vậy? Em mơ thấy gì hả? Tôi thấy vợ cứ nhăn mặt rồi rên ư ử. Tôi lấy mạnh người vợ cho tỉnh dậy. Vợ tôi sực tỉnh, cô ấy khóc lóc, hoảng loạn kể lại. Em mơ thấy hồn ma của một cô gái không có đầu. Trong bộ dạng cô ta khiếp đảm lắm. Quan trọng là cô ta cứ bấu chặt lấy bụng em mà đòi bắt lấy con mình đi. Em không hề quen cô ta, mà cô ta cứ chửi em là đồ thất đức, mãi mê với cuộc sống bản thân mà quên mất đi chữ tính. Em sợ lắm. Hay may anh bảo mẹ đi xem thầy cho em với. Có khi nào em bị vong ám rồi cũng nên. Tôi nghe xong liền nhớ đến ánh sao, biết mình thật sự tất trách, nên đã nhanh chóng bắt tay vào hành trình tìm kiếm tung tích của người yêu ánh sao. Thực ra chuyện tìm tung tích của một người rất khó, nhưng thế vì chuyện này ảnh hưởng tới gia đình tôi cũng không tiếc công sức và tiền để tìm người yêu đó bằng được. Rất may là lần theo địa chỉ quê quán của ánh sao, cộng thêm là lấn la, dò hỏi người dân ở đó mãi, tôi mới biết được tung tích của anh người yêu năm xưa. Hiện giờ, anh đang công tác ở vị trí khá xa ở ngành quân đội, coi như cũng là đồng nghiệp, cho nên việc bắt chuyện đối với tôi cũng không khó. Khi được tiết lộ lý do tìm gặp và kể hết tất cả những gì mà tôi đã trải qua khi bị vong ánh sao đều bám, nghe xong anh ta đã đau đớn đến ngất đi. Cảm nhận về mối tình sâu sắc của hai người nên tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ cho anh gặp lại cố nhân xưa, đưa anh ta tới chùa của thầy Đăng, nơi linh hồn của ánh sao đang hàng ngày được nghe kinh niệm Phật siêu thoát. Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm, coi như là chuyện này đã đi đến hồi kết rồi. Thắp cho ánh sao một nén nhang, tôi lẩm bẩm khấn. Tâm nguyện của cô cứ thực sự hoàn thành rồi đó. Từ bây giờ, cô có thể yên tâm đi siêu thoát được rồi nha. Một buổi chiều thu điếu, làn gió nhẹ, thổi hiu hiu, khiến cho con người ta thật dễ chịu. Vợ tôi có dấu hiệu đau đẻ, tôi liền đưa vợ vào viện chờ nằm sinh. Đêm trước khi vợ đẻ, tôi nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp. Ánh sao hiện về, vẫy tay chào tạm biệt tôi. Cô ta nói, cảm ơn anh vì tất cả, xin lỗi đã khiến vợ anh phải sợ hãi, nhưng thật sự lúc đó thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi sắp phải đi siêu thoát cho nên mới tác động mạnh để anh thực hiện lời hứa với tôi. Tôi biết là anh luôn giữ chữ tín mà, tôi mạn phép xin anh một điều, có được không? Đó là tâm nguyện của tôi trước khi kết thúc một kiếp ngạ quỷ để sang một kiếp người mới. Tôi vội trả lời, cô nói đi, tôi đồng ý. Ánh sao chiều mới nói, tôi biết vợ anh sắp hạ sinh. Cô cậu sinh ra rất kháu khỉnh và quậy phá. Tôi muốn lập mẹ đỡ đầu cho cậu nhóc. Có tôi đi theo bảo trợ, chắc chắn sau này thằng bé sẽ khỏe mạnh, lớn khôn. Đây cũng coi như là món quà dành tặng cho gia đình anh. Mong rằng đứa bé mai này sẽ hiền lành, giúp đỡ mọi người và cống hiến tất cả cho đất nước giống anh. Tôi phải đi rồi, tạm biệt anh. Tỉnh dậy sau cơn mê thì tôi nghe được vợ đẻ. Vợ tôi đẻ khó vì không chịu chui ra, cho nên đành phải chuyển qua ca mẫu gấp. Cũng may là trời thương, có thể vì một thế lực tâm linh nào đó phù trợ mà mọi chuyện trở nên rất thuận lợi. Vợ chồng tôi đón bé trai đầu lòng nặng hơn 3kg. Một chi tiết cực kỳ đặc biệt mà tôi để ý được trong lúc nằm với thằng cu con, đó là nó có một vết bớt ở ngực bên phải nà ná với hình ngôi sao. Tôi mới ngờ ngợ nhớ ra lời của ánh sao trong giấc mơ tạm biệt, biết được đâu đó trong thế giới này con trai của tôi sẽ được bảo vệ. Tự dưng bản thân tôi thấy yên lòng hơn. Sinh nhật con trai 10 tuổi, tôi đã dẫn thằng bé tới chùa quen thuộc, đưa bà nén hương cho con. Tôi dạy nó cách khấn. Thằng bé tuy không hiểu nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời. Mãi sau khi hai bố con ra về, thằng bé mới tò mò hỏi, bố ơi, người con thắp nhang là ai vậy? Tôi yêu thương xoa đầu con rồi chậm rãi giải thích, đó là người đặc biệt. Người đó rất yêu thương và mong muốn che chở cho con. Con phải gọi người đó là mẹ nha. Sau này khi lớn lên, hãy chịu khó tới đây thắp hương cho mẹ. Mẹ ở đây là mẹ đỡ đầu của con đó. Con nhớ chưa? Hàng năm, cả gia đình tôi đều đặn tới ngôi chùa đó làm công quả, phát nguyện cho toàn thể chúng sanh vào đúng một ngày. Đó là ngày sinh nhật của đứa con trai bé bồng. Tôi cầu mong rằng ở một kiếp người mới, ánh sao sẽ có một cuộc sống thật tốt. Cũng mong muốn rằng những ai đã và đang có tình yêu thật hạnh phúc, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, vì cuộc sống đời này vô thường lắm. Lỡ làng với người thương một chút, tới khi ngoảnh lại thì đã xa mất rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Đến đây Minh Khôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bộ truyện tiếp theo.